One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 106, Kisame. Killer Bee, mà lúc này Bát Vĩ đang cùng ở A Tam học ca hát. Hoàn toàn không biết lúc này Obito đã tuyên chiến. Bất quá, coi như biết rõ có thể cũng sẽ không quá quan tâm. Thế nào, nhảy quá. A Tam nghi hoặc nhìn phía sau đại hùng. Là Akatsuki, A Tam sư phụ muốn tìm chút thời giờ đến xử lý việc tư cũng là hết cách rồi. Ngay lập tức sẽ đem hắn trừng trị. Killer Bee nhàn nhạt nhìn Kisame. Hắn cũng không nghĩ tới Akatsuki nhanh như vậy liền đuổi tới. Tìm cho ngươi thật vất vả a. Bát Vĩ, ta Samehada thích nhất cường đại chakra. Xem ra cuối cùng cũng coi như nghe thấy được mỹ vị chakra. Kisame cười nhìn Killer Bee. Biết rõ người trước mắt này chính là Bát Vĩ, là hoàn mỹ nhất Jinchuriki, không phải là những người khác cột lực có thể so sánh. Killer Bee cười nhìn Kisame. Kisame cũng cười gằn, xin lỗi, ta muốn để ngươi trở thành Samehada lương thực. Yên tâm, không giết chết ngươi, ta sẽ giết ngươi nha, để ngươi biết rõ chúng ta chênh lệch. Giác ngộ đi, hỗn đản, tên ngốc, ta áp vận. Killer Bee chỉ vào Kisame, nói mười khiến người ta cười rap. Thật là một yêu phí lời Jinchuriki đây. Liền đến chân thú tiểu hùng cũng lão không kịp. Kisame nắm phía sau Samehada, nhàn nhạt nhìn xông lại nhảy quá. Nhảy quá trực tiếp bị oanh trên đất. Kisame nhàn nhạt nhìn Killer Bee, khổ người lớn như vậy. Bất quá vẫn là một con không biết gọt hùng. Nhảy quá thế nhưng là đầu ngâm hùng. Để ngươi thể hội một chút ta tình cảm đi. A Tam bình tĩnh nhìn Kisame. Không đa nghi bên trong phi thường ngưng trọng. Cái tên này thực lực rất mạnh. Dĩ nhiên nhất kích liền đánh sập nhảy quá. Không đa nghi bên trong cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì Killer Bee liền ở ngay đây. Hắn là phi thường hiểu biết thực lực của hắn. Cảm tình là tại loại này thời điểm dùng a. Rất tốt, ok. Còn có nhảy quá là một con ngâm hùng. Killer Bee đột nhiên móc ra bút ký bản, lại ghi chép lên. Nói cách khác, người nghĩ vướng bận. Kisame lạnh lùng nhìn A Tam. Giờ Samehada xông tới, nhìn đột nhiên bắn tới bút chì, vội vã tránh thoát, sau đó rời đi mục tiêu công kích, hướng về Killer Bee lột bỏ. Kisame biết rõ vương víu nhất chính là cái tên này, vừa dĩ nhiên lợi dụng lôi độn dẫn lên cao tần bước sóng chấn động, cũng dùng cái này để bạt quán xuyên lực bút chì. Cái này hoàn toàn xuyên việt phong độn quán xuyên lực, nếu như chính diện bị trong số mệnh, liền ngay cả đầu hắn cũng sẽ bị mặc một cái động. Kisame nhất thời cùng A Tam đụng nhau ở cùng một nơi. Nhìn Killer Bee lần thứ hai bắn tới khóc xong, biết rõ hắn dự định, từ đó khoảng cách bắn ra lôi độn nhẫn cụ tới thăm dò động tác của mình. Hơn nữa còn dùng cái này dụ địch, nỗ lực đến vây công chính mình, như vậy liền cho ngươi lái hai cái lỗ. Chớ xem thường ta, Killer Bee nắm đao hướng về Kisame đâm tới. Kisame cười gằn, như vậy thủ đoạn đã nghĩ đối phó chính mình, cũng quá coi thường chính mình. Hai tay dùng lực, trực tiếp bị A Tam cấp hiên phi, sau đó ngăn trở Killer Bee đâm tới đao, khiến Killer Bee cùng A Tam khiếp sợ một màn xuất hiện. A Tam thật không thể tin nhìn Kisame, đến cùng là chuyện gì xảy ra? So với siêu âm sóng chấn động lôi độn đao dĩ nhiên không thể đủ xuyên qua. Hắn là phi thường hiểu biết Killer Bee chiêu này. Chiêu này quán xuyên lực thế nhưng là mạnh phi thường. Thế nhưng dĩ nhiên không xuyên thấu cái tên này đao. Hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lời như vậy, Killer Bee bình tĩnh nhìn Kisame. Thân thể nhất thời bị hồng sắc chakra bao trùm. Đầu hướng về Kisame đánh tới. Bát Vĩ áo ngoài sao? Không nghĩ tới so với vậy mà nhanh như vậy liền sử xuất chiêu này. Được, cứ như vậy, cái tên này đầu khẳng định dọn nhà, nhìn Killer Bee động tác. A Tam gật gù, Killer Bee thân thể đột nhiên ngẩn ra, sau đó cùng Kisame đầu đâm vào cùng một nơi. Ngưng trọng nhìn Kisame, tâm lý thầm nói, cái tên này lại đem ta chakra cho hút đi, rốt cuộc là làm sao làm được. So với, ta thấy, chính là cây đao kia, chính là cây đao kia đem ngươi chakra cho hút đi. E sợ vừa siêu âm sóng chấn động lôi độn đao chakra, cũng ở đâm chúng cho lúc trước hút đi, cho nên mới vô pháp xuyên qua. A Tam chăm chú nhìn Samehada, hắn cũng phát hiện hết thảy đều là cây đao này đang tác quái, đem so với chakra cho hút đi. Samehada đột nhiên đang rung động. Kisame cười nhìn Killer Bee, xem ra người Octopus vị chakra rất được nó yêu thích đây. Hiếm thấy Samehada biết hưng phấn như thế, thật sự có một gọt giá trị đâu. Ngoặc kép, bất ngờ lại xong đáng yêu con mắt a, lập tức liền để ngươi biến thành một đôi mắt cá chết. Killer Bee cũng không làm yếu thế, lạnh lùng nhìn Kisame, sau đó cấp tốc lui lại, đem ngươi, cái kia. Killer Bee nhàn nhạt nhìn Kisame, đột nhiên phát hiện thật giống căn bản cũng không biết rõ cái tên này tên, chỉ biết cái tên này có cái này một chương cá mập mặt, cùng là Akatsuki người ra, còn lại cái gì cũng không biết. Hoshigaki Kisame, sau đó chúng ta coi như nhận thức. Kisame cười nhìn Killer Bee. Samehada lúc này cũng tránh thoát băng vải. Killer Bee đột nhiên ngón tay chỉ xem miệng, sau đó sẽ lần ở bút ký bản ghi chép, từ trong miệng thốt ra mực nước. Quả nhiên là trong truyền thuyết Octopus hỗn đản. Kisame nhàn nhạt nhìn Killer Bee, cái tên này quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, biết nôn mực nước, liền để ngươi khóc không thành tiếng. Này con cá mập hỗn đản. Killer Bee chỉ vào Kisame. Thân thể lần thứ hai 920 bị hồng sắc chakra bao trùm, hơn nữa phía sau còn ra hiện 7 cái đuôi. Nhìn Killer Bee hình thái, A Tam biết rõ hắn dự định, biết rõ hắn cũng không nhúc nhích hàng thật. Giữ miếng, ngươi biết không, Octopus là biết ăn cá mập. Killer Bee lần thứ hai hướng về Kisame xông tới. Kisame lạnh lùng nở nụ cười, tránh thoát Killer Bee đâm tới đao, sau đó giơ Samehada nâng thân thể hắn, hai tay dùng lực vung một cái, Killer Bee trực tiếp lăn lộn đi ra ngoài. So với, A Tam quát khẽ, chăm chú nhìn Samehada, cái này cũng thật sự là vướng tay chân, lần thứ hai hấp thu chakra, cây đao kia lại vẫn lớn lên. Kisame quay đầu lại, quay về Killer Bee cười gằn, xem ra lần này đến phiên cá mập ăn Octopus, ta còn là lần đầu nhìn thấy Samehada trở nên lớn như vậy. Killer Bee ngưng trọng nhìn Kisame, này thanh Samehada ăn chakra tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên một lần ăn đi hắn 6 cái đuôi chakra, biết rõ chỉ dựa vào cái này hình thái căn bản đối phó không cái tên này, chỉ có thể đổi một cái hình thái. Mà đúng lúc này, Bát Vĩ cùng Killer Bee liên hệ, biểu thị chính mình tham chiến, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Nếu quả thật muốn cho Bát Vĩ tham chiến, vậy căn bản sẽ bị đại ca biết rõ, hắn có thể không muốn trở về. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.